Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp tức khắc nổ tung, ta thảo. Ta nói phía trước đang lẩn trốn ly bồi tranh cửa hàng thời điểm, vì cái gì sẽ có cổ thi thể đột nhiên bắt đầu di động, còn vừa lúc chặn chủ bá đường đi nguyên lai là gia hỏa này đang làm trò quỷ. Tức chết ta, phía trước nếu không phải có cái kia bắc ở. Chủ bá phòng trừng liền thật sự đến thua tại nơi đó. Nhưng là, cùng phòng phát sóng trực tiếp nội lòng đầy căm phẫn so sánh với, phòng nội lại an tĩnh quá mức. Ánh sáng tối tăm khách sạn phòng nội, đang tới gần cửa sổ trên bàn, chỉnh chỉnh tề tề mà chồng xem một sấp bị lý tốt bài. Hai người cách bàn mà ngồi, không khí một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí ngưng trọng đến lệnh người cơ hồ thở không nổi. Ôn giản ngôn đoan trang ngồi lại chính mình đối diện Bạch Tuyết. Đối phương khuôn mặt cùng màu tóc ở ánh đèn dưới bày biện ra một loại giống nhau tái nhợt hủ, hắc đến thấu không tiến quang tròng mắt nâng lên, nháy mắt không nháy mắt mà nhìn lại đây. Cho dù vừa mới bị đương trường chọc thùng, hơn nữa tự mình gật đầu nhận hạ chính mình đối đồng đội xuống tay hành động, Bạch Tuyết trên mặt như cũ không có gì quá lớn biểu tình phập phồng, đối này cũng không có bất luận cái gì hối cải chi tâm, cũng tựa hồ y ý loại chuyện này bị đối phương biết. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.canxu8, bất quá, tin tức lượng đã vậy là đủ rồi. Bạch Tuyết vừa mới gật đầu thừa nhận hai vấn đề, đối với ôn giản ngôn tôi nói, đã có thể đem logic xích thiếu hụt cuối cùng một vòng bổ túc, hơn nữa dẫn đường đến cuối cùng, cái kia nhất mấu chốt kết luận. Hắn đã xác định chính mình suy đoán chính xác tính, mà điểm này, Bạch Tuyết hiển nhiên cũng đồng dạng ý thức được. Đối với tiếp theo cái vấn đề nội dung, bọn họ hai người đều đã trong lòng biết rõ ràng. Lật ba cái vấn đề, ôn giản ngôn giơ lên đệ tam căn ngón tay, lại lần nữa mở miệng. Hắn thanh âm như cũ là bình tĩnh, lý tính, ở quá mức tĩnh mịch trong nhà quanh quẩn xem, lệnh người trái tim đều không khỏi theo sát xem nhắc lên. Người thiên phú, là, nhìn đến hơn nữa thao tác mỗi sự phát sinh xác suất, đúng không? Ở hắn thanh âm rơi xuống nháy mắt. Bạch Tuyết cùng ôn giản ngôn hai cái phòng phát sóng trực tiếp nội số người online nháy mắt đạt tới một cái tiểu phong giá trị, làn đạn sinh động trình độ đồng thời tiêu lên tới tối cao. Cái này, Bạch Tuyết khóe miệng giơ lên độ cung trở nên rõ ràng lên. Hắn gật gật đầu, đối, quả nhiên, ôn giản ngôn trái tim hơi hơi nhảy một chút, nói không rõ là giải thoát, vẫn là cái gì khác càng phức tạp cảm xúc. Bạch Tuyết tuy rằng được xưng là mạnh nhất linh môi. Là bởi vì hắn có thể quan trắc đến nào đó sự tình đã phát sinh. Xác suất, cho nên, ở phó bản bên trong, hắn sở biểu hiện ra ngoài năng lực hiệu quả, mới có thể cùng. Trước tiên cảm nhận được nguy hiểm tồn tại, linh môi thập phần tiếp cận, do đó dẫn tới những người khác đối hắn tồn tại sinh ra hiểu lầm, cho nên mới sẽ có hiện tại cái này danh hào. Nhưng trên thực tế, Bạch Tuyết thiên phú lại không phải có thể bị như thế đơn giản khái quát. Năng lực này muốn xa so. Linh môi, khủng bố nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh môi có thể cảm nhận được tử vong tiến đến, nguy hiểm bách cận, lệ quỷ tồn tại, nhưng là, Bạch Tuyết lại có thể rõ ràng mà nhìn đến mỗi sự phát sinh xác suất, được đến tinh chuẩn thời gian, vị trí, thậm chí con số, cho dù tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn cũng có thể đủ dùng thiên phú đối này tiến hành tu trình. Đương nhiên. Bạch Tuyết tại đây phó bản bên trong tuyệt đại đa số biểu hiện đều có thể dùng. Hắn là cái quá mức cường đại linh môi. Cái này kết luận che giấu qua đi. Nhưng là, ôn giản ngôn lại ở trong đó tìm được rồi một chút logic không thông việc nhỏ không đáng kể. Ép cường đại linh môi xác thật có thể không sai chút nào mà nói ra nhân loại ở trong mưa tồn tại thời gian. Nhưng lại nên như thế nào mới có thể ở tàng xem vô số thần quái hiện tượng chấn nhỏ bên trong. Tinh chuẩn mà tìm được số lượng tranh sơn dầu nơi phương vị, hơn nữa tính ra ra cùng bọn họ chi gian khoảng cách đâu. Này đó nghi vấn ngay từ đầu cũng không có bị ôn giản ngôn chú ý tới, nhưng là, tùy xem càng nhiều chi tiết tăng thêm, cuối cùng trở nên vô pháp bị dễ dàng bỏ qua. Mấu chốt nhất tiết điểm là, ở bồi tranh cửa hàng cái kia vô pháp rời đi hành lang bên trong, Bạch Tuyết theo như lời câu nói kia. Hắn nói, không có rời đi xác suất. Đây là linh môi sẽ không sử dụng câu, bọn họ khả năng sẽ biết nơi này cỡ nào nguy hiểm, có bao nhiêu lệ quỷ ẩn núp, có bao nhiêu khủng bố tồn tại, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể đến ra kết luận. Không có rời đi xác suất, Càng quan trọng là, đang nói xong những lời này lúc sau, Bạch Tuyết tầm mắt thực mau dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Đối với cơ hồ rất ít dương mắt xem người Bạch Tuyết tươi nói, này cũng không phải ngẫu nhiên, cũng tuyệt phi ngoài ý muốn. Mà là bởi vì hắn hiển nhiên cũng đồng dạng ý thức được, bọn họ lần này nguy cơ nơi phát ra là biến Giản Ngôn, mà phá cục mấu chốt ở đồng thời cũng ở hắn trên người. Này đã đại đại siêu việt linh môi năng lực phạm vi, mà là tiến vào tới rồi cùng nhân quả cùng một nhịp thở, càng vì huyền ảo thần bí lĩnh vực. Mà Vô Trúc tồn tại, tiến thêm một bước làm Ôn Giản Ngôn xác định chính mình suy đoán. Hắn tin tưởng, làm hệ thống Bắc, Vô Trúc xác thật có năng lực làm cự mình ở mọi người trước mắt biến mất thân hình, cho dù là lại mẫn cảm linh môi cũng sẽ không cảm nhận được hắn hơi thở. Nhưng vấn đề là, Bạch Tuyết đích xác xem tới rồi. Ôn Giản Ngôn từ lúc bắt đầu hoảng sợ cùng cảm thấy thẹn bên trong bình tĩnh lại, thực mau ý thức tới rồi. Xem, cái này tự dùng chính là không chuẩn xác. Hắn đối nhân loại tầm mắt thập phần mẫn cảm, mà Bạch Tuyết mỗi lần nhìn qua ánh mắt, cuối cùng toàn bộ đều sẽ dừng ở hắn trên người, thứ đều không có hướng về Vô Trúc nơi khu vực nhìn lại, mà là trực tiếp bỏ qua đi, giống như là nơi đó trống không ép giống nhau. Lại còn có một chút, tuy rằng Ôn Giản Ngôn cũng không từng thừa nhận, nhưng sự thật chính là, nếu Bạch Tuyết thật sự có thể tận mắt nhìn thấy đến Vô Trúc, cùng với Vô Trúc ở kia đoạn ẩn thân thời gian bên trong làm những chuyện như vậy nói. Cho dù là Bạch Tuyết, chỉ sợ cũng rất khó duy trì xem hoàn toàn hỉ nộ không hiện ra sắc trạng thái. Từ ý thức được điểm này kia một khắc bắt đầu, những cái đó đã từng bị Ôn Giản Ngôn bỏ qua, nhưng lại chưa bao giờ quên đi quá manh mối cùng chi tiết lại một lần trồi lên mặt nước, cộng đồng chỉ hướng về phía cuối cùng kết luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất, Bạch Tuyết đều không phải là linh môi. Đệ nhị, hắn chân thật thiên phú có khả năng cùng xác suất có quan hệ. Đệ tam, Bạch Tuyết cũng không thể chân chính mà nhìn đến Vô Trúc tồn tại, mà là bởi vì Ôn Giản Ngôn cùng Vô Trúc cùng nhau hành động, do đó dẫn tới chính mình trên người nào đó. Xác suất đã xảy ra biến hóa, cho nên mới sẽ khiến cho Bạch Tuyết chú ý, cho nên hắn mới có thể ra tay. Người đoán không sai, thiếu niên tiếng nói khàn khàn, gợn sóng bất kinh, thật khiến cho người ta ấn tượng khắc sâu. Bạch Tuyết dùng cặp kia hắc không thấy đế trong mắt nhìn lại đây, nhưng là, hắn tầm mắt lại không có ở Ôn Giản Ngôn trên người dừng lại, mà là dừng ở hắn đỉnh đầu kia phiến trong hư không. Ta thiên phú, gọi là vận mệnh xe chỉ, đây là một cái từ vô số không biết cùng xác suất tạo thành thế giới. Hắn nâng lên tái nhợt đến không có bất luận cái gì huyết sắc ngón tay, ở không trung điểm xem. Mỗi người trên người đều liền xem vô số điều nhìn không tới tuyến. Mỗi một cái tuyến thượng đều có con số, tất cả mọi người là này đó con số rối gỗ giật dây. Ta thiên phú cấp bậc càng cao, nhìn đến tuyến liền càng nhiều. Ta có thể thông qua dò hỏi vấn đề, tìm được cái kia đối ứng tuyến, nhìn đến mặt trên con số. Nếu ta tưởng, ta là có thể kích thích này tuyến. Hắn đầu ngón tay hơi hơi vừa động, không biết vì cái gì, Ôn Giản Ngôn đột nhiên cảm thấy một trận vô hình hàn ý đánh úp lại. Làm hắn đột nhiên có loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Nhưng là, ở hắn làm chút cái gì phía trước, Bạch Tuyết lại thu hồi tay. Lạnh băng cảm giác biến mất, tuy rằng cái gì đều không có phát sinh, nhưng là, Ôn Giản Ngôn vẫn cứ có loại cảm giác không rét mà run. Tuy rằng hắn ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp bên trong đãi thời gian đã rất dài, cũng kiến thức quá rất nhiều phá cách, cơ hồ vượt qua nhân loại về lực thiên phú, chính là... Giống Bạch Tuyết như vậy cùng nhân quả không biết trói định ở bên nhau thiên phú, hắn xác thật vẫn là lần đầu tiên thấy. Cỡ nào đáng sợ, cỡ nào cường đại, đây là bỏ đến tiền người chủ bá sở có được thực lực sao? Người thiên phú đại giới là cái gì đâu? Cơ hồ không có nghĩ nhiều, vấn đề này đã bị Ôn Giản Ngôn tự nhiên hỏi ra. Bạch Tuyết ngẩn ra hả, tựa hồ không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn kế tiếp sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Cái gì, càng cường đại thiên phú? Tạo thành tổn hại cùng tiêu hao lại càng lớn, không phải sao? Ôn Giản Ngôn chăm chú nhìn xem đối phương. Ngươi đâu, lúc này đây, không khí trầm tịch thời gian càng lâu rồi chút. Bạch Tuyết không nói một lời mà nhìn chằm chằm xem Ôn Giản Ngôn nhìn hồi lâu, rốt cuộc buồn xỉn mà mở miệng nói. Nhan sắc, Ôn Giản Ngôn sửng sốt. Nhan sắc, mỗi sử dụng một lần, ta trên người nhan sắc liền sẽ biến mất một phân. Nói xem, Bạch Tuyết giang hai tay. Hắn bàn tay ở ánh đèn hạ bạch cơ hồ trong suốt, tuy rằng như cũ vô pháp nhìn đến bên trong mạch máu cùng cốt cách, nhưng cũng đã hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể có được nhan sắc. Giống giấy, thậm chí so giấy càng mỏng, càng bạch. Chờ đến ta hoàn toàn phai màu, liền sẽ biến mất. Hắn sử dụng từ ngữ không phải tử vong, mà là biến mất. Biến giản ngôn tầm mắt dừng ở Bạch Tuyết đầu ngón tay, tựa hồ lâm vào lâu dài trầm tư. Bạch Tuyết thu hồi tay, ngươi không hỏi ta vì cái gì phải đối ngươi ra tay sao? Ta yêu cầu hỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn giản ngôn nhún nhún vai, biểu tình tự nhiên, hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới suýt nữa bị đồng đội giết chết người. Đó là một lần thử, nhưng hắn rõ ràng hơn chính là, đó là một lần thập phần chí mạng thử. Tuy rằng Bạch Tuyết khả năng đều không phải là vì chí hắn vào chỗ chết mà ra tay, nhưng là, ở hắn thế giới cùng giá trị quan bên trong, những người khác tánh mạng không có chút nào địa vị, cho dù cuối cùng phỏng đoán sai lầm, hắn thật sự giết chết Ôn Giản Ngôn, Bạch Tuyết cũng hoàn toàn không sẽ bởi vậy mà sinh ra bất luận cái gì lòng áy náy. Bởi vì, với hắn mà nói, người khác, sinh mệnh, cũng không muốn, có lẽ Ôn Giản Ngôn có loại dự cảm, đối với Bạch Tuyết tôi nói, ngay cả chính hắn sinh mệnh khả năng đều không phải rất quan trọng. Xác thật không cần, Bạch Tuyết nói, lại một lần, hắn đoan trang xem ngồi ở chính mình đối diện thanh niên, ở người nọ ngẫu nhiên biểu tượng dưới, một đôi đen nhánh hai mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia dị quang. Gia hỏa này lại một lần ra ngoài hắn dự kiến, từ tiến vào cái này phó bản bắt đầu, loại sự tình này đã xảy ra bao nhiêu lần đâu. Tựa hồ không đếm được. Mỗi người loại đều bị nữ thần số mệnh trong tay con thoi xe chỉ trói buộc, thao tác, khởi vũ, bị cầm tù ở một cái lại một cái con số, một cái dây thừng bên trong. Hắn tin tưởng xác suất, thờ phụng con số, nhưng là trước mặt người này trên người tựa hồ có một loại khác tầm thường năng lực, đồng thời lại tàng xem vô số bí ẩn, hắn đánh vỡ suất sự kiện nguyền rủa, thứ lại một lần kiên cường mà ở tử vong bóng ma bên trong còn sống. Thậm chí còn mượn này suy đoán ra hắn sở che giấu xem, chính thức thiên phú. Lòng hiếu kỳ một lần lại một lần mà ở trong lòng bành trướng. Hắn đến tột cùng còn có thể náo loạn bao lâu, mới có thể bị vận mệnh bắt được đâu. Hiện tại trả lời ta vấn đề, Bạch Tuyết thoáng cúi người, nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hỏi. Người như thế nào làm được? Hắn có thể nhìn đến lược, này liền ý vị xem, hắn biết chính mình nào trương bài là ổn thắng. Rõ ràng chỉ là một cái phi thường bình thường so lớn nhỏ trò chơi, nhưng cuối cùng lại là cái kia không có bất luận cái gì năng lực người thắng được này thật sự là làm hắn không nghĩ ra. Đơn thứ so lớn nhỏ khi, thắng thua xác suất thật là tuyệt đối. Ôn Giản Ngôn lười biếng về phía sau dựa vào lưng ghế phía trên, hắn cầm lấy trên bàn bài, thon dài đầu ngón tay linh hoạt mà thưởng thức xem. Hắn đem một trương bài chính diện hướng Bạch Tuyết, đưa qua. Phương phiến 7. Ôn Giản Ngôn thoáng cúi người, dùng cặp kia thiển sắc trong mắt chăm chú nhìn xem đối phương, nói. Nhưng là, nếu tầm mắt chăn đơn trương bài xác suất vây khốn, liền sẽ bỏ qua rớt đối đại cục đem không. Đừng quên, chúng ta thắng thua cũng không chỉ cùng con số có quan hệ, cũng cùng bài màu sắc và hoa văn có quan hệ. Ôn Giản Ngôn nói, muốn thắng quá này trương bài, sở hữu so bảy toàn cục tử, còn sẽ có bất đồng màu sắc và hoa văn mặt khác hai trương bài. Tuy rằng chỉ là gia tăng rồi một cái nho nhỏ lượng biến đổi, thắng bại như cũ sẽ trở nên phức tạp lên. Nói xem, Ôn Giản Ngôn đem hoa mai, hồng đào, hắc đào bảy bài ra tới. Đây là một cái đơn giản toán học vấn đề. Ở bài cục phía trước, ta đối với ngươi thiên phú đã có điều phỏng đoán, mà bài lữ số lượng là hữu hạn, lại bị phân cho hai người, thập phần dễ dàng mà là có thể tính toán ra đối phương trong tay bài có này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy, ta liền có thể thông qua khống chế ta ra bài, tới hạn định ngươi khả năng ra bài khu gian. Ôn Giản Ngôn hướng hắn chớp chớp mắt, càng quan trọng là, vì làm thi đấu thoạt nhìn công bằng, cũng vì không bại lộ ngươi bị động thiên phú, cho nên, ngươi sẽ không mỗi một lần đều thắng, luôn là yêu cầu cho ta phóng vài lần thủy. Cho nên, cuối cùng hai người, thắng bại, chỉ kém chi chút xíu. Kém kỳ thật chính là kia vài lần bị hắn phóng thủy lượng. Ôn Giản Ngôn phương phiến 7 vê khởi, đưa cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết tiếp nhận bài. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú xem chính mình lòng bàn tay bên trong bài, tựa hồ hơi hơi ngơ ngẩn. Quá mức chú ý đơn cục thắng bại, ngược lại quên mất toàn cục sao? Đang ở Bạch Tuyết lâm vào trầm tư là lúc, Ôn Giản Ngôn từ cái bàn đối diện đứng lên, rất lớn duỗi người. Hào, hôm nay trò chơi đã đến giờ này kết thúc. Chờ, hả? Bạch Tuyết nâng lên mắt, nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ta còn có cái vấn đề. Cái gì? Trước đây trước ở hành lang chạm mặt lúc sau, cùng với ở vừa mới tiến vào khách sạn phòng Quynh lúc sau, trên người của ngươi sở hữu xác suất đều không thể biết trước. Bạch Tuyết gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Vì cái gì? Bởi vì hắn bên người xuất hiện bắc. Nhưng vấn đề này Ôn Giản Ngôn cũng không thể thành thật trả lời. Kỳ thật, Ôn Giản Ngôn ban đầu sở dĩ có thể điều khởi Bạch Tuyết cùng hắn chơi trò chơi hứng thú, dựa vào chính là cái này. Nếu không nói, lấy Bạch Tuyết tự bế trình độ tới nói, khả năng hoàn toàn liền sẽ không ứng chiến. Hắn nheo lại hai mắt, lộ ra một cái ôn hòa giảo hoạt mỉm cười. Bí mật, nhưng, Bạch Tuyết nắm chặt trong tay bài, đứng dậy, tựa hồ còn muốn nói gì. Ôn Giản Ngôn riêu riêu đầu, ngăn chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Ta thắng, không phải sao? Bạch Tuyết nhấp nhấp môi, không ở nói chuyện. Như vậy đi, Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, khóe môi ý cười gia tăng. Nếu ta có thể sống qua cái này phó bản, rời đi lúc sau, ta liền nói cho ngươi đáp án, như thế nào? Hắn vươn tay, một lời đã định, Bạch Tuyết, hắn tầm mắt dừng Ôn Giản Ngôn trên người. Người thông minh chi gian không cần minh kỳ, Ngôn vì định, Bạch Tuyết vươn tay, nắm một chút đối phương dừng lại ở không trung tay. Ngày mai sẽ là thập phần gian nan một ngày, cần thiết muốn sấn xem này khó được nghỉ ngơi cơ hội, hào hào bảo tồn thể lực, nếu không nói, là không có biện pháp ở cái này như thế dài dòng phó bản bên trong sống sót. Thực mau, Bạch Tuyết cùng Ôn Giản Ngôn liền phân biệt nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắc ám buông xuống, đem toàn bộ phòng đều bao phủ đến kín mít. Ôn Giản Ngôn nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm nhìn trần nhà, tựa hồ ở trầm tư nhìn cái gì. Thực mau, Bạch Tuyết hô hấp liền trở nên đều đều lên. Hắn ngủ nhìn, Ôn Giản Ngôn lén lút từ trong tay áo đem trộm tàng bài rút ra, ném đến ba lô kho hàng hủy thi diệt tích, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Chờ một chút, hợp xem ngươi cương xót xa nói kia một đống tất cả đều là vô nghĩa, kỳ thật chính mình là gia lão thiên đúng không? Dựa ta liền biết, vừa mới trang bức trang thực sảng đi. Ta đều bị hù đến không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là dựa mánh khóe bịp người lừa gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo, ta thật sự liên viên đối diện, nghiêm túc mà chơi trò chơi, thành thành thật thật mà bị lừa dối. Cuối cùng còn cảm thấy nhân gia nói thật đối, thậm chí còn âm thầm đáp ứng rồi kế tiếp hào hào hỗ trợ không làm sự, làm chủ bá hào hào sống sót Bạch Tuyết. Người hào thảm a Bạch Tuyết, này cẩu so, Ôn Giản Ngôn ngáp một cái. Không tồi, hiện tại cuối cùng cái đuôi đều bị xử lý kết thúc. Hắn chờ mình, trên mặt toát ra một tia buồn ngủ. Hôm nay hắn chi nhớ tiêu hao quá nhiều, cũng thật sự là mệt nhọc. Bất quá, tựa hồ có chuyện gì bị quên mất, Ôn Giản Ngôn dừng một chút, rũ xuống mắt, không xem dấu vết về phía xem đối diện xem giường đệm gương quét tới. Tối tăm ánh sáng hạ, gương ảnh ngược xem phòng hết thảy. Tẩm không ở trên trong bóng tối gia cụ, hai chương giường, cùng với trên giường hai luồng phập phồng hắc ảnh, chỉ thế mà thôi. Không còn có người thứ ba tồn tại, Vô Trúc không ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ, hắn đích xác tin vào câu kia, ngươi lưu lại, ta sẽ càng hỉ xong ngươi một chút nói, cùng với câu kia. Chờ sau khi chấm dứt ta sẽ tìm ngươi, nói dối, hẳn là vẫn cứ nghe lời mà lưu tại chỗ chờ đợi, cũng không có bất luận cái gì vi phạm mệnh lệnh, chủ động rời đi phòng vệ sinh chuẩn bị. Này thực hào, Ôn Giản Ngôn nhắm lại mắt, thời gian một phút một giây mà trôi đi, trong bóng tối truyền đến đều đều tiếng hít thở. Tựa hồ hết thảy đều đã lâm vào ngủ say. Màn đêm càng trầm, trong đêm đen, thanh niên mày bất chi bất giác nhăn chặt. Phòng một mảnh tĩnh mịch, thời gian cũng lâm vào lặng im, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên đột nhiên mở hai mắt, hắn đáy mắt không hề buồn ngủ. Mẹ nó, hắn từ trên giường ngồi dậy tới, gãi gãi chính mình rối bời đầu tóc, âm trầm xem mặt, lặng yên không một tiếng động mà xuống giường, hướng xem phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Hắn ninh kiên môn, mở ra đèn, ám vàng sắc ánh đèn chiếu sáng phòng vệ sinh, trên tường kính mặt nội ảnh ngược phòng nội hết thảy. Tóc đen kim nhãn nam nhân vẫn cứ đứng ở Ôn Giản Ngôn trước khi rời đi vị trí, cùng hắn ký ức bên trong không có bất luận cái gì biến hóa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm giám sát chặt chẽ bế phòng vệ sinh cửa phòng. Thật giống như từ Ôn Giản Ngôn rời khỏi sau, hắn tựa như cây cột động bất động mà đứng ở tại chỗ, không còn có di động qua chút nào. Vu Trúc rũ xuống cặp kia kim sắc trong mắt, gắt gao nhìn chăm chú xem trước mắt đột nhiên xuất hiện, tóc lộn xộn nhân loại thanh niên, thập phần vui sướng mà cúi người để sát vào lại đây, cơ hồ bị lập tức ghét bỏ mà tránh đi. Đừng chạm vào ta, Ôn Giản Ngôn hạ giọng, không chứa một tia cảm tình mà nói. Hắn âm u mà mệnh lệnh nói, đuổi kịp, ngủ, cách chương.